Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1672, sung sướng thời gian. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiểu Toàn Phong chờ đợi hồi phục mặt. Trong lòng hiện lên mấy cái ý tưởng, muốn tiếp tục cùng bọn hắn trao đổi sao? Giống như không cần thiết, nhưng là, chính như Tiểu Thái nói. Hiện tại là một cái khó được nghỉ ngơi cơ hội. Hơn nữa, mặc dù bọn họ cùng nguyên bản có khoảng cách, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều chỗ tương tự. Cũng coi như nửa cái nguyên bản. Hơn nữa, hiện tại ta đợi thế giới. Thoạt nhìn tựa hồ là địa ngục đường về có thể tranh thủ được tốt nhất kết cục. Tất cả mọi người còn sống. Không có người nào chết. Dù cho còn có một chút nguyện vọng không có hoàn thành. Nhưng cả cuộc đời đã không cần lại lo lắng cái gì. Còn lại thời gian bên trong đều là hưởng thụ. Đang nghe sao? Thiên Giang Nguyệt. Tiểu Toàn Phong gặp Thiên Giang Nguyệt chậm chạp không có trả lời. Thúc giục một câu. Người đi trước đi. Ta lát nữa sẽ đi qua. Thiên Giang Nguyệt cười cười. Đồ nướng tại ăn cơm buổi trưa địa phương. Ta đây đi trước. Tiểu Toàn Phong không có nhiều lời. Quay người rời đi. Rời đi thời điểm thuận tay cài cửa lại. Thiên Giang Nguyệt đi tới trước cửa. Đem lỗ tai dán tại trên cửa. Ngoài cửa, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Hắn thở dài, dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà màu vàng ấm ánh đèn. Không hiểu sinh ra một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cho dù ở thế giới hiện thực, cũng có thật nhiều người đắm chìm trong mạng ảo thế giới bên trong. Thậm chí trầm mê ở giả lập chủ bá. Cho dù bọn họ biết mình thích nhân vật mặt sau là một cái móc chân đại thúc. Bọn họ cũng không thèm để ý. Bởi vì bọn hắn có thể theo được sáng tạo ra nhân vật ảo trên người tìm tới tinh thần an ủi. Đồng dạng, đối diễn viên đến nói. Một cái có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận nguyện vọng mộng thế giới. Là có hay không không bằng thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực thống khổ cũng không phải là chỉ là đơn giản từ ngữ, mà là đại biểu cho khó mà chịu được tra tấn cùng đau xót. Hơn nữa, cho dù diễn viên có được thẳng tiến không lùi dũng khí, cũng chưa chắc có thể tại trong thế giới hiện thực làm được chính mình muốn làm sự tình. Bởi vì, bọn họ chỉ là diễn viên, nhưng không phải toàn bộ điện ảnh nhân vật chính. Trước tiên ứng phó xuống đi. Tiểu Thái trong lời nói hẳn là còn ẩn giấu đi một ít tin tức. Cùng nhau đi tới quả thực hơi mệt. Không bằng thừa cơ hội này hảo hảo buông lỏng. Thiên Giang Nguyệt quay người mở cửa ra. Ra khỏi phòng. Cung điện trong phòng bếp. Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí ngồi tại vỉ nướng phía trước. Nướng xiên thịt bò. Những người khác, bao gồm Thiên Giang Nguyệt, ngồi ở một bên bàn tròn phía trước. Trên bàn bày đặt mấy cái giả bộ có đồ nướng sắt bàn cùng một bộ bài poker. Một cái hai, Thiên Giang Nguyệt tay trái lắc lắc trên tay còn sót lại một tấm bài. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đem trong tay bài bỏ trên bàn. Cầm lấy sâu nướng bắt đầu ăn. Thay người, Ngụ Ngôn tránh ra vị trí. Ta đến ta tới, Bị Ảnh Hí chạy tới. Tiền Thương Nhất đem trên bàn bài thu hồi. Rửa tiếp bài, tẩy bài đồng thời. Hắn hỏi Thiên Giang Nguyệt, ngươi đang tính bài, xem ra tình trạng của ngươi bảo trì phải trả không tệ. Là lo lắng cẩn trọng thao cựu nghiệp sao? Ta không tính bài, Thiên Giang Nguyệt cầm trong tay cuối cùng một tấm bài ném cho Tiền Thương. Nhất, tiếp theo hai tay 10 ngón đan sen gối lên sau đầu. Trên thực tế, hắn không có nói láo, chỉ ít, hắn không có chủ động đi tính bài. Đơn giản tính toán hắn cũng không có khả năng cố ý đi khống chế. Chính như diễn viên đến mới trung tâm mua sắm, lần đầu tiên liền sẽ xác nhận trung tâm mua sắm địa điểm lối ra đồng dạng. Hắn cầm tới bài đồng thời, vô ý thức bắt đầu phán đoán hai người khác thủ bài. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra không tin thần sắc, nhưng không có nhiều lời, mà là đem rửa sạch bài đặt ở bàn đánh bài trung gian. Tay phải làm cái tư thế mời. Người muốn chơi sao? Tiểu Toàn Phong hỏi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Thiên Giang Nguyệt cũng tới hào hứng. Nửa người trên ngồi thẳng. Ba người bắt đầu sờ bài. Thiên Giang Nguyệt nắm bắt tới tay bài về sau. Hoàn toàn mở ra. ánh mắt theo mặt bài trên từng cái đảo qua. Nhưng là hắn cũng không có chỉnh lý mặt bài, mà là đem trong tay bài trực tiếp che lại. Tiếp theo nói ra, trực tiếp đánh có chút nhàm chán. Dù sao là kỷ niệm, không bằng dùng trước kia phương pháp. Nói, tay phải hắn che ở bài poker bên trên. Phía trước, phương pháp, bị ảnh hí nghĩ nghĩ. À, người nói là Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Đánh gãy bị ảnh hí lời nói. Tay phải hắn ngón trỏ giơ lên. Đặt ở trước người. Nói ra, nhìn một chút, chỉ có thể nhìn một chút. Bài poker liền nhất định phải che lại. Về sau quá trình cũng không thể mở ra. Toàn bằng trí nhớ, nghiệm chứng phương diện, nhường Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn hỗ trợ là được. Ta không được, bị ảnh hí quả quyết lắc đầu. Đã rất lâu không có luyện qua. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiền Thương Nhất, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Tiền Thương Nhất nhìn xem mình tay bài, thần sắc do dự, tiếp theo nhắm mắt lại. Ước chừng 5 giây về sau, hắn lắc đầu, nói ra, chỉ có thể nhớ kỹ một nửa. Ngươi còn có thể nhớ kỹ sao? Xem ra ngươi thật sự cho rằng đây là mộng, bằng không thì cũng sẽ không như vậy rèn luyện chính mình. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra cười gượng. Bàn đánh bài trên bầu không khí lập tức biến lúng túng. Thiên Giang Nguyệt hơi nhíu mày, tiếp theo cười cười, trả lời, vì cái gì liền không thể là trời ơi phú dị bẩm. Không ngại trước tiên thử một lần. Ta che lại bài, các ngươi còn là dựa theo bình thường phương pháp đánh bài. Nói, hắn đem trong tay bài đưa cho Tiểu Toàn Phong. Ta không yên lòng Ngụ Ngôn, ngươi cầm dùm ta, nếu như ta nói sai, coi như thua. Ngụ Ngôn hừ nhẹ một phen, cầm lấy gân châu bắt đầu ăn. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu, tiếp nhận bài mở ra, sau đó chỉnh lý, ván bài bắt đầu. Sau 3 phút, ván bài đã tiến hành đến một nửa. Tiền Thương Nhất vẻ mặt nghiêm túc, bị ảnh hí ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua thủ bài, mà Thiên Giang Nguyệt thì dùng tay phải chống đỡ cái cằm. Vô cùng dễ dàng, một đôi a, Thiên Giang Nguyệt nói. Tiểu Toàn Phong tay tại bài trên di chuyển, lại chậm chạp không có ra tay. Thế nào? Ngụ Ngôn hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi thăm, chỉ có một tấm a. Tiểu Toàn Phong nói, không có khả năng. Thiên Giang Nguyệt phản bác, đều chớ quấy rầy. Ngụ Ngôn đem trong tay cái thẻ buông xuống, để cho ta tới nhìn xem. Hắn đi đến Tiểu Toàn Phong sau lưng, xem xét tỉ mỉ thủ bài. Kết quả chính như Tiểu Toàn Phong nói, chỉ có một tấm a. Nhưng hắn không nói gì, mà là phân biệt chạy đến Tiền Thương Nhất cùng bị ảnh hí sau lưng, lại kiểm tra trên bàn đã bị đánh ra bài. Tại bảo đảm vạn vô nhất thất về sau, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng thập phần cao giọng nói ra, căn cứ quy tắc, ta tuyên bố Thiên Giang Nguyệt bị thua. Không đợi Thiên Giang Nguyệt phản bác, hắn lập tức tiến đến Thiên Giang Nguyệt bên người, dùng thập phần đắc ý giọng nói, ngươi liền nhận thua đi. Mặt khác một tấm a trên tay Thương Nhất, ngươi nhớ lầm. Ngô chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt đã không tức giận, cũng không ảo não, mà là hỏi ngược một câu, có lẽ là hắn trộm đi. Tay phải hắn ngón trỏ chỉ vào Tiền Thương Nhất, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Nghe được Thiên Giang Nguyệt câu nói này, mấy người đều kìm lòng không được nở nụ cười, thậm chí bao gồm vẫn tại sâu nướng Ưng Nhãn. Phía trước tại chủ thế giới bên trong, mỗi lần giải trí xuất hiện tranh luận tình huống lúc, Thiên Giang Nguyệt kiểu gì cũng sẽ đem nồi vung ra Tiền Thương Nhất trên người. Hơn nữa, lần nào cũng đúng. Vô luận là đoán bát, đánh bài còn là bộ vòng. Tóm lại, chỉ cần trên lý luận có thể thông qua tạm dừng thời gian gian lận, đều có thể dùng một chiêu này chơi xấu. Hắn như vậy một làm, mặc dù bài cuối cùng là đánh không thành, nhưng lại thập phần phù hợp lần tụ hội này chủ đề kỷ niệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.